La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 351, người quen. Đương nhiên có thể, người phụ trách cười trêu ghẹo nói, người cũng đến ta nơi này qua nhiều lần, vẫn là khách khí như vậy, lần sau nếu lại dạng này, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm tiến hành giao tiếp. Sứ giả trả lời một câu, đại nhân người chẳng lẽ liền không hy vọng mau chóng đem bọn hắn đều đưa tiễn. Sau đó ngươi nơi này liền có thể nhẹ nhõm thật nhiều. Người phụ trách cười ha ha, nói rằng, lần sau ngươi lại đến, ta phải thật tốt mời ngươi ăn thu xếp tốt. Vậy cứ thế quyết định. Đa tạ đại nhân, sứ giả không có chối từ. Chờ sứ giả mang theo các nô lệ rời đi về sau. Thư ký viên đối người phụ trách nói rằng, đại nhân, người này bất quá là năm ngoái mới gia nhập bộ lạc dự bị tộc dân, trở thành quản lý ty chính thức nhân viên phụ thuộc cũng không mấy tháng. Hàng ngày chỉ phụ trách chân chạy làm việc, người phẩm cấp cao hơn hắn, lại là bộ lạc lão nhân, không cần thiết đối với hắn khách khí như vậy. Người phụ trách nhìn hắn một cái, chỉ nhàn nhạt nói một câu, người này không sai, về sau ngươi sẽ minh bạch. Nào chỉ là không sai, đang phụ trách người xem ra, bây giờ bộ lạc nhân khẩu hơn 10 vạn, trong đó người Sezestiker chiếm 1/3 còn nhiều. Có thể trong bộ lạc Sezestiker xuất thân quan viên lại rất ít, mà người sứ giả này quan giai tuy thấp, nhưng nghe nói hắn là sớm nhất chủ động đầu nhập vào bộ lạc người Sezestiker. Tại Sezestiker trong dân chúng có nhất định hy vọng. Hơn nữa có thể chịu được cực khổ, có thể làm việc, tương lai rất có thể sẽ nhận bộ lạc trọng dụng, trở thành người Sezestiker tại trong bộ lạc tấm gương, cùng hắn giao hảo, khẳng định là không có chỗ xấu. Nick bộ lạc thành lập 2 năm, tăng thêm năm nay Maximus lại phổ biến quan viên phẩm cấp, xác lập bổng lộc cao thấp, lúc trước chỉ vì nhét đầy cái bao tử. Thu được tự do mà lên tranh đấu nick tộc dân bên trong đã có số ít người đối với tăng lên quan giai có khát vọng, đồng thời bắt đầu cố ý suy nghĩ chuyện trong quan trường. Người phụ trách chính là một cái trong số đó. Những tù binh này dựa theo thường ngày tiến về công trường cách làm. Xếp thành hai đường đội hình hàng dọc, hành tàu tại đại lộ bên cạnh đường đất bên trên. Sứ giả đi tại đội ngũ phía trước nhất. Mà Sernodia phái ra 30 tên phụ trách, hộ tống tù binh, binh sĩ thì đi theo cuối hàng. Rời đi Sernodia trải có một khoảng cách về sau, đi theo sứ giả sau lưng một gã tù binh nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Mời, xin hỏi ngươi là, Serleis đại thúc sao? Sứ giả xoay đầu lại, nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên lộ ra mỉm cười. Là ta, thật là ngươi nha. Serleis đại thúc, người bộ dáng thay đổi thật nhiều. Vừa rồi tại trên quảng trường ta đều không dám nhận. Cái kia tù binh hưng phấn kêu lên. Biến hóa của ngươi cũng không nhỏ, Terry, bất quá tại trên quảng trường lúc ta liền đã nhận ra ngươi. Nhưng ở loại kia trường hợp ta không tiện nhận ngươi. Serleis khiểm nhiên giải thích vài câu, sau đó chỉ vào tay trái của hắn. Ân nần hỏi han. Người tay này là chuyện gì xảy ra? Tên này gọi Terry tù binh theo bản năng lùi về tay trái. Sau đó lại đưa ra ngoài. Chỉ thấy tay trái của hắn mờ u bàn tay mấy đạo vết thương có thể thấy rõ ràng. Năm ngón tay như là như móng gà uốn lượn lấy. Không cách nào tự nhiên mở rộng. Ta tại ADA bộ lạc đào quặng sát thời điểm. Một khối đá rơi xuống nện ở ta cái tay này bên trên. Về sau liền biến thành dạng này, nơi này bác sĩ cho ta nhìn qua mấy lần, nói ta cái tay này gân kiện đều gãy mất, đã không lành được, cũng may không có đem tay của ta nện đứt, ít ra bây giờ còn có thể giúp đỡ tay phải lấy chút đồ vật. Terry tiếp giọng nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ sở. Hai năm này, người chịu không ít khổ a. Serleis ánh mắt phá lệ nhu hòa. Ngôn ngữ trầm thấp nói rằng, ai, Terry dùng sức vấy vấy đầu, dường như muốn đem ngày xưa cực khổ đều ném đến sau đầu. Sau đó vội vàng hỏi, Sir Lysis đại thúc, thê tử của ta, còn có ta hai đứa bé, bọn hắn hiện tại thế nào? Có được khỏe hay không? Bọn hắn đều sống rất tốt. Sir Lysis ngữ khí tăng lên, bọn hắn còn ở tại lúc đầu trong thôn làng. Bất quá bộ lạc cho các ngươi đổi nhà mới có thể so sánh ngươi nguyên lai tòa kia hẹp cái phòng nhỏ lớn hơn. Ngươi một nhà 6 nhân khẩu ở dư xài, bộ lạc còn lại cho ngươi nhà điểm 50 mẫu đất. Ngay tại thôn xóm Tây Miệng không xa, là từ ngươi đã từng tộc trưởng nhà phân ra tới ruộng đồng. Ngươi nên biết, đó cũng đều là tốt đất a. Vợ ngươi tại trong ruộng trồng lên mầm lúa mạch, ta đi xem qua, mọc phi thường tốt, đến lúc đó khẳng định bội thu. Còn có ngươi cha già, trước kia không phải lão ho khan sao? Bộ lạc điều động bác sĩ đem hắn chữa lành, người cũng so trước kia tinh thần nhiều. Nhà các ngươi hiện tại có thể so sánh tại Sezestiker bộ lạc lúc trôi qua tốt hơn nhiều. Duy nhất không đủ chính là trong nhà không có trụ cột a. Thiếu hụt tráng lao lực. Trước đó cày cấy làm ruộng thời điểm vẫn là thôn trưởng tổ chức những thôn dân khác cho nhà ngươi giúp một tay. Ngươi bây giờ về nhà, coi như hết thảy đều tốt. Cứ việc Terry vẫn luôn mong mỏi người nhà của mình đều bình yên vô sự. Nhưng nghe xong Celestis lời nói, không thể tin vào tai của mình. Lo được lo mất lại hỏi, Celestis đại thúc, ngươi nói đều là thật sao? Đều đã từng là một cái tộc nhân trong bộ lạc. Ta lừa ngươi làm gì? Chờ ngươi về đến nhà chẳng phải cái gì đều rõ ràng. Celestis nói nghiêm túc, đúng rồi, ngươi còn phải cảm tạ vợ ngươi. Lúc trước người Nick lần thứ nhất tiến vào chiếm giữ thôn xóm chúng ta thời điểm, tất cả mọi người có chút sợ hãi. Vợ ngươi cái thứ nhất đứng ra, dũng cảm hướng người Nick hỏi thăm, muốn biết xuất trinh về sau một mực chưa về ngươi còn sống hay không. Nếu như còn sống, nàng khẩn cầu người Nick có thể đưa ngươi phóng thích. Nàng cam đoan sẽ để cho ngươi gia nhập Nick bộ lạc. Về sau, bộ lạc cao tầng mới làm ra quyết định, hướng từng cái thôn xóm dân chúng thu thập hy vọng được phóng thích tù binh danh tự. Sau đó phái người cầm danh sách tới ADA bộ lạc đổi về các ngươi. Celestis lời nói tại Terry lẩn quẩn bên tai. Hắn thần sắc có chút ngốc trệ, cảm xúc lại tại kịch liệt chập trùng. Quân đội gặp thảm bại, mình bị tù binh, giống dê bò như thế bị đưa cho người ADA, nhận hết ngược đãi, cuối cùng thành tàn tật, về sau lại bị người Nick mang về sông Kupa ven bờ. Còn phải biết chính mình sở thuộc bộ lạc lại bị người Nick cho hủy diệt. Cứ việc hai năm này nhiều cực khổ để hắn học xong khuất phục, nhưng là oán hận lại sâu chôn ở trong lòng. Dù là hắn nhiều lần nghe dẫn đội Nick quan viên nói về tại sông Sava Sezestiker dân chúng gia đình sinh hoạt các loại đáng mừng biến hóa, nhưng lòng có oán hận hắn cũng không quá tin tưởng. Nhưng khi những lời này từ hắn quen thuộc cũng tôn trọng Celestis trong miệng nói ra lúc, tâm tình của hắn trở nên dị thường phức tạp. Hắn bị tai nạn đều bắt nguồn từ người Nick, nhưng nhà của hắn người lại nhận người Nick thiện đãi. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mờ mịt, có thể toàn bộ đội ngũ lại rối loạn lên. Celestis đại thúc, ta sở thuộc bộ lạc liền cách bộ lạc của các ngươi phía đông không xa. Thủ lĩnh gọi Metsex Sander, ngươi biết bọn hắn hiện tại thế nào sao? Celestis đại thúc, cha ta gọi mã cách Ras, lúc tuổi còn trẻ cùng ngươi là chiến hữu, các ngươi vẫn luôn có lui tới. Ngươi có biết hay không nhà ta hiện tại tình huống thế nào? Celestis đại thúc, tỷ tỷ của ta đến các ngươi bộ lạc, nàng gọi Tát Đức Na, ngươi có nghe hay không nàng nói qua ta tình huống trong nhà thế nào? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không ít người hướng Celestis tuôn đi qua, tranh nhau chen lấn phát ra hỏi thăm, toàn bộ đội ngũ trở nên có chút hỗn loạn, các binh sĩ thấy thế lập tức từ phía sau xông lên, dùng sức lôi kéo, mong muốn để những này người trở lại trên vị trí của mình. Lần nữa khôi phục đội hình, đều chớ quấy rầy, thật tốt nghe ta nói. Celestis không thể không lớn tiếng kêu la. Các người hiện tại cũng cho ta thật tốt đi đường. Đợi buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, ta lại kỹ càng nói cho các ngươi biết quê quán biến hóa. Trả lời mỗi người các ngươi vấn đề, có được hay không? Tại hắn lặp đi lặp lại la hét dưới, đội ngũ rốt cục khôi phục trật tự. Từng cái đội trưởng muốn gánh vác trách nhiệm, quản tốt đội viên của ngươi. Kế tiếp ta nếu là thấy có người không phục tùng chỉ huy, không hào hào đi đường, hắn chỗ sở tại tiểu đội sẽ không được cho phép tham gia tối nay ta cùng các ngươi tụ hội. Celestis vừa lớn tiếng uy hiếp nói, xây dựng con đường vận dụng đại lượng lao lực, vì để tránh cho hỗn loạn, đề cao hiệu suất, bộ lạc đối với nó thực hành chính là quân sự hóa quản lý. Sắp đặt tiểu đội cùng đội trăm người, đương nhiên cũng có đội quan. Mà những này đến từ ADA bọn tù binh thông qua dạng này rèn luyện, bắt đầu sơ bộ thích ứng xem như người nick cách sống. Tại Celestis cảnh cáo cùng nhắc nhở dưới, bọn tù binh bản năng khôi phục bọn hắn tại sửa đường trong lúc đó trạng thái làm việc. Mà bởi vì bọn họ vội vàng muốn biết trong nhà hiện tại tình trạng, bởi vậy toàn bộ đội ngũ tốc độ hành quân đang không ngừng tăng tốc. Tại dọc đường, bọn hắn thấy được còn chưa hoàn toàn làm xong vài đoạn con đường. Ngay tại bận rộn đám lao lực hướng bọn hắn ném lấy ánh mắt hâm mộ. Thậm chí còn có tình cảnh tương tự đồng bào kêu la. Hy vọng bọn họ có thể cho người nhà của mình mang đến chính mình ân cần thăm hỏi. Mặt trời còn không có xuống núi, bọn hắn liền đã tới Todolido bên cạnh thành bên cạnh, doanh địa. Trên thực tế, nơi này đã không còn được gọi là doanh địa. Năm ngoái mặt tại quan thương vụ P. Gray lặp đi lặp lại đề nghị phía dưới, chính sự đường cuối cùng hạ đạt chính lệnh, từ Todolido điều số ít tù binh từ bộ công vụ kỹ sư dẫn đầu. Đối doanh địa tiến hành cải biến, lấp đầy chiến hào, nhổ đi tường đất, dỡ bỏ rất nhiều lều vải, xây vài tòa thích hợp nhiều người ở lại trường điều hình nhà gỗ. Bây giờ cái này lều vải cùng nhà gỗ hỗn tạp nơi trú quân diện tích đã thật lớn thu nhỏ. Đồng thời chính thức treo biển hành nghề mệnh danh là Nick ra quán trò. Nhưng người phụ trách vẫn như cũ là Miners. Celestis đã tới qua mấy lần, cùng Miners cũng coi như quen biết. Đem Snodia ngoại tịch phụ dân văn phòng quản lý người phụ trách ký phát văn kiện giao cho Miners. Nghiệm nhìn đến sau, kế tiếp liền từ phụ trách cho đám người an bài ăn ngủ. Lúc hoàng hôn, Celestis tập hợp đám người, thực hiện chính mình trước đó hứa hẹn. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ rời đi quán trọ, dọc theo sông bờ tiếp tục tiến lên không bao lâu. Bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện nguyên bản trên sông Cupa cầu nổi vậy mà đã biến thành một tòa chân chính cầu gỗ. Đồng thời tại bên kia bờ sông đầu cầu cách đó không xa còn nhiều thêm một cái bến tàu. Chẳng những cập bến một chút thuyền, bên bờ còn có một cái tương đối lớn doanh địa.